thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418 vừa dứt lời, Trần Ánh Nguyệt đã đi tới, kéo Thẩm Thanh Ngọc, chật, quả nhiên là người trời sinh đã xinh đẹp, cho dù có khoác bao tải thì vẫn đẹp. Nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của Trần Ánh Nguyệt, Thẩm Thanh Ngọc không khỏi, chật, một tiếng. Hết cách rồi, đẹp mà, quả thực là có vốn liếng để tùy hứng mà. Trần Ánh Nguyệt, hừ một tiếng, tùy hứng thì nên tùy hứng đến cùng, phàm phu tục tử không phải điều để cậu bận tâm lo nghĩ, biết chưa hả cô Thẩm. Trần Ánh Nguyệt vừa nói vừa đưa một ly đồ uống sặc sỡ sắc màu trông rất đẹp cho Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Thanh Ngọc không nhận, tớ không uống rượu, đi xã giao phải uống rượu rồi, hôm nay tan làm, thời gian riêng tư thoải mái, Thẩm Thanh Ngọc hoàn toàn không muốn động tới rượu. Rượu trái cây, không say đâu, Đàm Anh Phương mới pha, uống ngon lắm, cậu thử đi. Nghe Trần Ánh Nguyệt nói câu này, Thẩm Thanh Ngọc lại nhìn ly rượu đó, đúng là rất đẹp. Trần Ánh Nguyệt dứt khoát đặt ly rượu bên môi cô. Lần này Thẩm Thanh Ngọc không từ chối mà nhấp một ngụm. Thế nào, Trần Ánh Nguyệt đắc ý nhướng mày. Khá lắm, vị rượu rất đậm, nhưng có hương chanh thoang thoảng, không chua, uống vào rất sảng khoái, cổ họng vô cùng dễ chịu. Cái khác tớ không giỏi, nhưng mà rượu này tớ nói ngon thì tất nhiên là không thể sai được rồi. Lúc này, Đàm Anh Phương đi tới, nghe thấy Trần Ánh Nguyệt hỏi. Cái gì sai, Thẩm Thanh Ngọc ngồi xuống, nhìn Đàm Anh Phương, cầm rượu giải thích. Cậu ấy nói rượu trái cây cậu vừa pha chế ngon lắm, bảo tớ thử. Trần Ánh Nguyệt ở bên cạnh vội bổ sung, Thủy Trung Nguyệt cậu vừa pha chế ấy, tên hay mà mùi vị cũng ngon nữa. Đàm Anh Phương nhìn ly rượu trong tay Thẩm Thanh Ngọc, cậu chắc là cậu đưa cho tiểu ngũ Thủy Trung Nguyệt chứ. Trần Ánh Nguyệt sững người, lúc này mới nhận ra mình lấy nhầm, vẻ mặt cô ấy cứng nhắc. Ôi trời ơi, tớ cầm, thiên đường nhân gian rồi, trong quán ba đông người, nhà cũng rất lớn. Thẩm Thanh Ngọc ngồi trên ghế, không nghe rõ hai người họ nói gì. Chỉ thấy vẻ mặt Trần Ánh Nguyệt nhìn mình có gì đó sai sai, cô uống hết chút rượu còn lại. Trần Ánh Nguyệt, cậu làm chuyện xấu gì à, đâu có, chẳng làm chuyện gì xấu cả. Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy ly rượu trái cây đó rất ngon, tối nay cô ăn món Tây, không uống nước, vừa rồi lại nói linh tinh với Trần Nguyên Thảo nên lúc này mới khát. Thấy trên bàn còn hai ly, cô vươn tay cầm một ly, ngửa đầu dứt khoát uống hết một nửa. Trần Ánh Nguyệt nhìn Thẩm Thanh Ngọc, chột dạ không dám lên tiếng. Thẩm Thanh Ngọc giải được cơn khát, liếc nhìn cô ấy, Ánh Nguyệt. Sao, sao vậy, Trần Ánh Nguyệt biết tửu lượng của Thẩm Thanh Ngọc, chỉ một ly thì không đến mức khiến Thẩm Thanh Ngọc say, hai ly thì không biết. Dù sau thì ly thiên đường nhân gian đó, uống xong sẽ thật sự là thiên đường nhân gian. Thẩm Thanh Ngọc quen Trần Ánh Nguyệt nhiều năm như vậy, từ ánh mắt của cô ấy thôi là cô đã có thể nhận ra cô ấy có đang chột dạ hay không. Có phải đã làm chuyện thẹn với lòng hay không? Nghẹn lời, Trần Ánh Nguyệt không làm gì thẹn với lòng hay chột dạ à, Thẩm Thanh Ngọc, hừ một tiếng. Nói chuyện thì vuốt thẳng đầu lưỡi của cậu đi rồi hãng nói. Tranh thủ bây giờ âm trạng tơ tốt, cậu thẳng thắn thì được khoan hồng. Trần Ánh Nguyệt cố gắng chuyển đề tài. Hôm nay có chuyện gì vui à tiểu ngũ, nói ra cho tớ vui chung với. Cách chương.